Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574 Yến Tiếu Nhan muốn thành thân. Nắm giữ khí linh linh khí cùng không có khí linh khí khác nhau một trời một vực. Không chỉ có giá cả khác nhau một trời một vực, sử dụng lên, uy lực cũng là khác nhau một trời một vực. Không có khí linh khí. Cũng chính là hơn 100 khối linh thạch một cái. Thế nhưng nắm giữ khí linh khí. Chỉ ít 400 linh thạch ăn mồi. Uy lực công kích lớn hơn. Dùng tốt. Bán ra hơn 1.000 linh thạch đều không phải việc khó. Mà có thể luyện chế ra có khí linh khí. Trương Húc cuối cùng cũng coi như từ một lao động chân tay người. Trở thành một tay nghề tinh xảo thợ thủ công. Đúng. Rèn đúc pháp khí phôi thô. Rèn đúc pháp khí, đều là việc chân tay. Thật giống như kiến trúc trên công trường chuyển gạch công nhân. Có thể luyện chế ra đến linh khí. Chính là có chút tay nghề thợ ngõa. Không chỉ có kiếm sống không giống. Tiền lương không giống. Trên đời trong mắt người địa vị cũng là không giống. Trương Húc thử một hồi. Cái này linh khí uy lực rất tốt. Kim đan kỳ trở xuống người tu chân. Chỉ cần không có quá mức cường hãn thần hồn. Cũng có thể bị chiếc đỉnh nhỏ này cho nhiếp thần hồn. Trương Húc suy nghĩ một chút. Liền gọi làm nhiếp hồn đỉnh đi. Nhìn sắc trời đã sáng. Khắc họa này mấy cái trận pháp. Dĩ nhiên tiêu hao một đêm công phu. Đúng là tốn thời gian. Trương Húc đi ra gian nhà. Chuẩn bị đi ăn cơm. Bên ngoài bay lông ngỗng tuyết lớn. Trong tông môn nhưng là ấm áp như xuân. Thực vật đều phồn thịnh rậm rạp sinh trưởng. Xanh tươi tốt, cành lá sum xuê, thật giống xuân hè mùa. Đi ra gian nhà, Trương Húc liền phát hiện, đi về nhà ăn thân cây trên đường. Dòng người ít đi rất nhiều, đã có không ít người trở lại quê hương. Bởi vì nhanh Tết đến, Trương Húc hơi xúc động, địa cầu qua mấy tháng. Hắn nhưng là đã ở dị giới qua mấy trăm năm. Có lúc, hắn cũng sẽ nghĩ, đến cùng là Trang Chu Mộng Điệp. Vẫn là điệp mộng Trang Chu. Đến tột cùng trên địa cầu là nằm mơ. Vẫn là ở dị giới là nằm mơ. Có lúc, hắn sẽ có gan. Ở dị giới mới phải chính mình chân thực sinh hoạt. Địa cầu thật giống như một giấc mơ cảm giác. Bất quá nghĩ đến gia gia Trương Nguyên Lê. Nghĩ đến tiểu cô nương Trác Uyển Đình. Nghĩ đến Trang Cầm. Hắn lại cảm thấy. Làm sao có thể hoài nghi địa cầu là mộng cảnh đây. Đến nhà ăn. Lúc ăn cơm. Vẫn là tình cờ gặp Yến Tiếu Nhan. Yến Tiếu Nhan sắc có chút không dễ nhìn. Trương Húc hơi kinh ngạc. Tầm thường thời điểm Yến Tiếu Nhan đều là rất rộng rãi. Rất lạc quan. Trương Húc hỏi. Làm sao? Làm sao không vui? Yến Tiếu Nhan dùng thanh âm trầm thấp nói rằng. Cha ta sinh bệnh. Ta ăn xong điểm tâm liền muốn chạy trở về. Trương Húc liền bận bịu nói rằng. Vậy ngươi cũng sắp chút trở về đi thôi. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lấy ra một viên sinh sinh tạo hóa đan. Cái này là sinh sinh tạo hóa đan. Người cầm, cha ngươi có bệnh, là có thể dùng. Tuyệt đối sẽ thuốc đến bệnh chứ. Yến Tiếu Nhan nhìn một chút. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này nhưng là tiên đan. Ngươi làm sao đến? Trương Húc nói chuyện. Cái này ngươi cũng đừng quản. Ngươi cầm là tốt rồi. Yến Tiếu Nhan gật gật đầu. Trịnh trọng thu hồi đến. Cảm tạ ngươi. Trương Húc. Sau 10 ngày Tết đến. Ngươi tới nhà của ta sao? Trương Húc đang muốn nói không đi. Yến Tiếu Nhan liền mân mê miệng. Ngươi nếu như không đi. Ta liền không muốn ngươi tiên đan. Trương Húc do dự một chút. Gật gật đầu. Ngươi nói địa chỉ. Ta sau 5 ngày qua. Mấy ngày nay. Ta còn muốn luyện khí đây. Yến Tiếu Nhan hài lòng. Ta liền ở tại 300 dặm ở ngoài Thanh Hà Trấn Thanh Thạch Thôn. Làng không lớn. Người đến hỏi một chút. Liền có thể biết nhà ta ở nơi nào. Người nếu như không đến. Ta liền lại chạy về. Sau đó bắt ngươi đi nhà ta. Trương Húc nở nụ cười. Ta sẽ đi. Ngươi mau mau ăn cơm đi. Ăn cơm mau đi trở về. Có hay không thần hành phù? Không có. Ta cho ngươi vài tờ. Những này luyện khí kỳ đệ tử, đều vẫn chưa thể điều động phi kiếm, tự nhiên chỉ có thể dùng thần hành phù chạy đi. Yến Tiếu Nhan gật gật đầu, Có, ta chuẩn bị thật nhiều. Cái này ngươi không cần lo lắng. Nhanh chóng ăn cơm xong, Yến Tiếu Nhan cho Trương Húc cáo biệt, liền vội vã rời đi. Trương Húc ung dung thong thả ăn xong điểm tâm, liền đi giảng đường. Giảng đường gần nhất chương trình học càng ngày càng thú vị. Mấy ngày nay, Trương Húc lại luyện chế 5 cái linh khí. 2 cái là có khí linh, 3 cái là không có. Trương Húc cũng không nhụt chí. Hắn biết, cái này xác suất đã tốt quá nhiều. Hắn biết, đa số người luyện chế linh khí, mấy chục kiện ra một khí linh cũng không tệ. Xem thời gian, đến cùng Yến Tiếu Nhan ước định thời gian, Trương Húc liền quyết định đi Thanh Thạch thôn nhìn. Dù sao cũng rảnh rỗi, ở Yến Tiếu Nhan trong nhà ăn Tết, cũng không có cái gì. Trương Húc đi ra khỏi sơn môn, trực tiếp cho gọi ra đến rồi phi kiếm. Bước lên phi kiếm, liền hướng Thanh Hà Trấn phương hướng chạy đi. Đến Thanh Hà Trấn rơi xuống đất một lần, hỏi một chút Thanh Thạch thôn phương hướng, liền tiếp tục chạy đi. Đến Thanh Thạch thôn, còn chưa tới giữa trưa, ở cửa thôn nhìn thấy một đứa bé. Tiểu hài tử, Yến Tiếu Nhan nhà ở nơi nào? Tiểu hài tử mơ hồ. Cái gì Yến Tiếu Nhan? Chúng ta nơi này không có người này à? Trương Húc ngây người một hồi. Chính là ở khí thần tông tu luyện, luyện khí Yến Tiếu Nhan. Tiểu hài tử nở nụ cười. Ngươi là nói Yến Nhi tỷ tỷ à? Nàng nhà ở làng Tây Đầu. Ngày hôm nay nàng muốn thành thân đây. Cảm tạ. Trương Húc hơi nghi hoặc một chút. Yến Tiếu Nhan làm sao sẽ nhanh như thế kết hôn đây? Ngược lại không là Trương Húc đối với Yến Tiếu Nhan có ý kiến gì không? Mà là, Trương Húc cảm thấy, Yến Tiếu Nhan cha vừa sinh bệnh, coi như là khỏi bệnh rồi, cũng không có nhanh như vậy kết hôn nói lý. Dù sao, Yến Tiếu Nhan có điều hơn 20 tuổi, vẫn là người tu chân, sau đó tuổi thọ sẽ rất dài. Làm sao sẽ như vậy liền kết hôn đây? Huống hồ, coi như là kết hôn, cũng nên cùng trong môn phái cái nào sư huynh đệ kết hôn a? Làm sao về nhà đến kết hôn? Lẽ nào gả cho người bình thường? Chủ yếu nhất chính là, nếu thật sự thành công thân chuyện này, Yến Tiếu Nhan sẽ không tiết lộ một điểm ý tứ. Trương Húc vội vã hướng về làng Tây Đầu chạy đi. Quả nhiên, nhìn thấy làng Tây Đầu một nhà trên cửa dán vào nhện cao chân. Trên khung cửa mang theo đại lụa đỏ tử. Hiển nhiên là muốn làm việc vui dáng vẻ. Ở nhà này người cửa vây không ít người trong thôn, liền nghe đến một người phụ nữ nói đến, Yến Nhi nàng cha thực sự là ánh mắt thiển cận, có điều 100 khối linh thạch liền đem Yến Nhi bán. Yến Nhi ở khí thần tông nếu như học được, vài phút không kiếm lời cái mấy trăm khối linh thạch. Trương Húc ngây người, Yến Tiếu Nhan tuy rằng có điều luyện khí kỳ 2 tầng. Nàng cha hẳn là người bình thường, làm sao có thể ép buộc nàng đây? Liền nghe đến một nữ nhân khác nói rằng, cái kia Vương Viên ngoại cũng là trúc cơ kỳ cao thủ. Nghe nói, hắn là không xong rồi, không có cách nào tăng lên. Đã nghĩ cưới cái có tiềm lực nữ tử, cho hắn sinh con, còn coi trọng Yến Nhi luyện khí tiềm lực, còn muốn chờ Yến Nhi sau đó cho hắn kiếm lời linh thạch. Đây là hoa món tiền nhỏ lâu dài đầu tư. Trương Húc liền vội vàng hỏi, cái kia Yến Nhi nàng làm sao sẽ đồng ý đây? Người phụ nữ kia nghe xong, nhìn một chút Trương Húc, còn không phải Yến Nhi nàng mẹ kế dở trò quỷ, lén lút cho Yến Nhi uống thang bên trong cái gì linh khí tán. Nghe nói phải có chừng 10 ngày cũng không có cách nào vận dụng linh khí. Sau đó trói chặt Yến Nhi, miễn cưỡng muốn nàng gả cho Vương Viên ngoại. Này cá bà nương cũng là miệng rộng, chính nàng làm sốt ruột sự tình. Còn chỉ lo người khác không biết, khắp nơi nói, khắp nơi khoe khoang, không phải vậy chúng ta làm sao có thể biết đây. Nhất thời, Trương Húc nội tâm dâng lên một cơn lửa giận, tốt như vậy cô nương, hắn tuyệt đối không thể để cho cái kia cái gì Vương Viên ngoại cho trà đạp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.